Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, cái kia lão thái thái. 1. Sao cầu thần qua đi, Dương Tử Mi vô pháp làm chính mình ngừng nghỉ xuống dưới, tìm không thấy Tiểu Thiên, nàng đều đến lo âu chứng. Cấp Tống Huyền làm châm cứu sau, mới rạng sáng 4 điểm nhiều, nàng có muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Thiên, gợn sóng, ngươi liền ở nhà làm bạn Tống tiên sinh đi, ta sợ có cái gì ngoài ý muốn sự kiện, lại làm cho ngươi bị mất, gợn sóng lớn lên như vậy đáng yêu. Bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, nó trên người linh lực cũng bị trói buộc, không thể phát huy ra tới, trừ bỏ sẽ thuật đọc tâm cùng viết tự, mặt khác bản lĩnh phỏng chừng cùng bình thường tiểu cầu không sai biệt lắm, mà đi nó lớn lên như vậy đáng yêu, rất khó bảo sẽ không bị một ít ý xấu người nghĩ cách. Huống chi Quảng Nguyên loại người này khẩu dày đặc mà phức tạp đại đô thị, thật sự là tương đối phức tạp, gợn sóng sẽ thuật đọc tâm, tự nhiên minh bạch nàng tâm tư cùng thống khổ, cũng liền gật gật đầu, làm nàng yên tâm. Mani Dương Tử Mi ôm nó, sau đó đi ra cửa. Thành phố lớn người đều là thói quen vãn ngủ vãn khởi, ngày thường ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm, đường phố trống vắng không người, trừ bỏ ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy qua ở ngoài, còn có chính là dậy sớm người vệ sinh, vì phương tiện ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Tiểu Thiên. Dương Tử Mi cũng không có lái xe, mà là áp dụng đi đường phương thức tiến hành thảm thức siêu tầm, mà đi nàng chạy vội tốc độ cực nhanh. Thật giống như một đoàn bóng trắng nháy mắt hiện lên, ngẫu nhiên có một hai cái người vệ sinh thấy thân ảnh của nàng, chớp nháy mắt, rồi lại phát hiện nàng không thấy, còn tưởng rằng gặp được quỷ, sợ tới mức run lên mấy run. Dương Tử Mi bất chi bất giác mà tìm được rồi Quảng Nguyên thị cũ thành nội. Cái này cũ thành nội không phải Tống Huyền nơi cái loại này nơi ở cũ thành nội, mà là công nghiệp lão thành nội, đều xem như bị bỏ xó. Những cái đó tối tăm lão trên tường, nơi nơi viết đỏ thẫm đoán chữ, bởi vì nhân khí thưa thớt, hơn nữa niên đại tương đối xa xăm, quanh quẩn âm sát khí. Dương Tử Mi mới đi vào đi, liền cảm giác nơi này nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp rất nhiều. Nơi này ngõ nhỏ sàn nhà, còn giữ lại thượng trăm năm trước cái loại này đá xanh sàn nhà, ít có người hành tổ, làm cho nơi nơi đều che kín rêu xanh. Dương Tử Mi khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy ngõ nhỏ chỗ sâu trong truyền đến từng đợt có người ăn mặc guốc gỗ đạp mà thanh âm, đá hắn, lẹp xẹp, này guốc gỗ đạp tại đây phiến đá xanh thượng, từ ngõ nhỏ bên kia truyền đến, có vẻ đặc biệt dài lâu, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt chói tai. Dương Tử Mi còn phát hiện, này lẹp xẹp thanh thời gian khoảng cách cùng nặng nhẹ hình như là giống nhau, giống như kia đi đường người chuyên môn chính xác mà độ lượng bước chân ở đi đường giống nhau. Nếu là người bình thường, loại này bước chân là không có khả năng phát sinh. Dương Tử Mi lại nghĩ đến ngày đó cái kia hoạt tử nhân Thanh Vân, hắn sở đi nện bước khoảng cách cùng nặng nhẹ cũng là giống bị nhất tinh vi dụng cụ độ lượng giống nhau, chuẩn xác đến không có bất luận cái gì lệch lạc. Nàng thi triển khinh công, theo guốc gỗ thanh chạy vội qua đi, sau đó thấy một cái quỷ dị một màn, chỉ thấy một cái bóng dáng đối với nàng lão thái thái, thân xuyên một thân bình thường hắc y, trên chân lại ăn mặc một đôi nhật thức guốc gỗ, tại chỗ không ngừng mà nhấc chân, đặt chân, nhấc chân, đặt chân, rồi lại liền một bước đều không đi. Nàng giống như chỉ là ở hưởng thụ cái loại này guốc gỗ đạp âm thanh động đất giống nhau. Này lão thái thái đang làm cái gì đâu? Dương Tử Mi cảm giác không thể hiểu được, cũng không nghĩ nhiều chuyện, vừa định rời đi tiếp tục tìm kiếm Tiểu Thiên, lại phát hiện kia lão thái thái bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn đến lão thái thái gương mặt kia, Dương Tử Mi có chút kinh ngạc đến ngây người ở. Này lão thái thái không phải người khác, đúng là ngày đó ở châu báu triển thượng, thực hào khí mà hoa mười mấy trăm triệu, đem kia viên kính minh gia tộc Lam mang tinh lão thái thái. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.